Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2249, đoạt trùy. Cái thanh này thần trùy một mực bảo trì tại lệ kiếm trong hoàng cung. Tắm rửa lấy lệ hoàng kiếm khí tức, đối với địa nhạc kiếm hồn chi lực có nhất định được sức chống cự. Cũng chính là bởi vậy, lệ kiếm hoàng thất mới ban thưởng Hạ Tuyền địa lôi truy. Giao do Lạc Xuất chấp trường, một màn này khiến cho Tuyết Thành người trong đám bọn họ biến sắc. Ngọc kiếm quận chúa chính là đại thành trụ cột, nếu là bị kiềm chế, đối với toàn bộ đại thành mọi người mà nói đều là lớn lao đả kích. Âm âm, nhưng vào lúc này, một đạo dài đến ngàn trượng quang diễm bốc lên, mang tất cả tới, hóa thành một tòa lò luyện, tướng Tuyền địa lôi truy lôi đình kể hết hút vào trong đó. Cũng tướng một trong một luyện hóa, không hổ là đại lục cấp thần khí phía trên trọng khí. Bao hàm ra lôi đình chi lực thật sự là tinh thuần. Vừa vặn dùng để đúc lại này tòa thần cửa, Tần Mặc thúc dục thần diễm, dùng đúc khí thủ pháp điều khiển lò luyện, tướng lôi đình chi lực từng cái luyện hóa. Hơn nữa tôi nhập trong lò luyện, hắn kinh ngạc phát hiện, loại này lôi đình chi lực luyện hóa về sau, chính là đúc lại thần cửa tuyệt hảo năng lượng, lại phù hợp bất quá. Nếu là có rộng lượng loại này lôi đình chi lực, đúc lại thần cửa thời gian, có thể nhanh hơn mấy lần. Cái thanh này thần trùy mẫu trùy, hẳn là lệ kiếm hoàng triều một khối lôi thiết tạo thành. Ta từng muốn dùng để chế tạo băng lô, về sau nhưng lại không biết tung tích. Ngôn Ly truyền âm nói, nhận ra Tuyền địa lôi truy tài liệu nơi phát ra, là đời thứ nhất hoàng triều chi chủ bắt được một khối thần thiết. Ầm ầm, giữa không trung, lò luyện chấn động, phụt lên ra đầy trời quang diễm, hóa thành cự long, hỏa phượng chi hình, hướng phía Lạc Xuất mang tất cả mà đi. Xác thực mà nói, là đánh úp về phía hắn trong tay Tuyền địa lôi truy. Tần Mặc đối với cái này tình thế bắt buộc. Đây là ngươi. Lạc Xuất kinh sợ, chợt nhận ra, đây là Trương Đại Sư. Hắn thật không ngờ, người này đúc khí sư tay ngọn nguồn như thế khỏe mạnh. Vừa ra tay tựu là long trời lở đất, cũng có thể áp chế Tuyền địa lôi truy uy lực. Đông đông đông. Cùng lúc đó, Tuyết Thành trung trống trận lôi động, ngàn vạn pho tượng tuyết bay vút mà lên. Tuyết Thành quân đoàn xuất động, đầm đặc chiến ý phóng lên trời, tách ra nhiều đám mây, hình thành một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế, hướng phía Ngọc Kiếm quận chúa bên người hội tụ. Một màn này, nhìn đến có ít người sắc mặt đột biến. Đây là quân đoàn tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hắn chiến ý hội tụ cùng một chỗ, rót vào trong chủ soái một người. Tình huống như vậy quá ít đã có, chỉ có trăm trận trăm thắng thiết huyết chi sư, tướng sĩ cao thấp một lòng, mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, có thể đạt tới điểm này, thường thường thật là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà, tại Tuyết Thành quân đoàn trên người, điều này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Cái này chi quân đoàn có linh hồn, hắn hạch tâm tựu là Ngọc Kiếm quận chúa. Ngốt rồi, đây là chiến ý trùng thiên, ngưng tụ quân hồn. Tây quân đoàn, hoàng thất cấm quân các tướng lĩnh kêu to, vô cùng khủng hoảng, cảm nhận được một loại gần chết tuyệt vọng. Như vậy quân hồn gia trì tại thân, Ngọc Kiếm quận chúa chiến lực hội tăng vọt, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí có thể vượt qua cảnh giới, khiêu chiến chúa tể cảnh phía trên cái đại cường giả. Đối với Ngọc Kiếm quận chúa mà nói, có địa nhạc kiếm hồn tại thân, vượt cấp khiêu chiến vốn là chuyện thường ngày liền sự tình. Hiện tại, lại có như vậy quân hồn ra thân, chỉ sợ cho dù Lâm Quốc Sư toàn thịnh thời kỳ, cũng sẽ bị chém giết. Trong lúc nhất thời, xâm phạm quân địch các cường giả manh động thoái ý. Một trận chiến này chuyện xấu quá nhiều, nếu là tiếp tục xuống dưới, đối phương bên này nói không chừng hội toàn quân bị diệt. Hiện tại muốn rút đi, ở đâu có dễ dàng như vậy? Tần Mặc cười lạnh, điều khiển này tòa lò luyện, từng đạo đường vân lóng lánh, như cùng là cổ xưa thần bí văn tự, phóng xuất ra mênh mông cuồn cuộn khí tức. Đây là ngôn ly đối với thiên quyến thần diễm lĩnh ngộ. Tần Mặc tìm hiểu về sau, đã là có thể vận dụng tự nhiên, đúng là cầu thông mênh mông cuồn cuộn thiên địa lực lượng. Cái này phiến thiên địa lập tức bị phong tỏa, tướng sở hữu tất cả đường lui phong kín. Đối với Tây quân đoàn, hoàng thất cấm quân đại quân, Tần Mặc tái tồn lấy một loại tâm tư, tựu là toàn bộ diệt sát lúc này, có thể kéo dài tin tức để lộ. Chủ nhân, coi chừng, có cường địch đã đến. Đèn linh bỗng nhiên nhắc nhở, nó phát giác được một loại hồi hộp khí tức. Thùng thùng, thiên không tối sầm lại, sáng lạn quang huy tiêu tán, đúng là màn đêm sớm hàng lâm, phiến khu vực này nổi lên lạnh như băng phong, hiện ra một loại huyết sắc, hướng phía bên này mang tất cả mà đến, một loại vô cùng đáng sợ áp lực mang tất cả, tại bầu trời đen nhánh ở bên trong, làm như có một cỗ thân ảnh khổng lồ, chính lạnh như băng nhìn chăm chú chiến trường. Có lão quái vật đến rồi. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Tựa hồ không phải Lệ Kiếm Hoàng triều lão quái vật. Cũng không phải Thánh Nguyệt Sơn. Đây là đèn linh kinh dị bất định. Từ nơi này cổ hơi thở ở bên trong. Nó cảm nhận được thật lớn bất an. Làm như bị nào đó đáng sợ sinh linh theo dõi. Lập tức đèn linh cảnh giác tới. Cáo chi Tần Mặc coi chừng. Người đến làm như theo dõi đối phương, vốn là hướng về phía chúng ta tới, thằng này là muốn bắt ta trở về đúc khí a. Tần Mặc như vậy nói thầm, hắn linh giác vô cùng kinh người, theo cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh lên, phát giác được một tia vi diệu khí tức, chính là thần khí có tổn hại dấu hiệu, nhu cầu cấp bách chữa trị. Lúc này, Ngọc Kiếm quận chúa cũng là động dung. Nàng không ngờ rằng sẽ có cường giả như vậy xuất hiện. Cao thủ như thế đủ để tả hữu trận này đại chiến thế cục. Ầm ầm, đáng sợ sát khí mang tất cả. Cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh xuất thủ. Một cái cự chảo dò xét xuống. Bao trùm toàn bộ tuyết thành. Làm như muốn đem cái này tòa đại thành nhổ tận gốc. Đây là tụ lý càn khôn kinh người thủ đoạn. Thúc dục đến mức tận cùng, có thể che núi ngược lại biển. Đương nhiên, lão quái vật cấp cường giả còn làm không được điểm này, nhưng lại đủ để bị diệt một chi quân đội. Tuyết thành người trong đám bọn họ đều là khủng hoảng, có tận thế tiến đến tuyệt vọng. Một chảo này phía dưới, còn có ai có thể may mắn còn sống sót? Tần Mặc thì là biết được, một chảo này là nhằm vào hắn. Cái này lão quái vật làm như rất gấp bách, không khỏi phân trần tựu xuất thủ. Chủ nhân, chúng ta không thể giấu dốt rồi, muốn toàn lực đối địch. Đèn linh vội vàng truyền âm, đã là điều động nhân tộc thánh đăng chi lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Ngươi không cần ra tay, ngôn ly tiền bối có chuẩn bị ở sau. Tần Mặc như vậy đáp lại, lúc này, hắn quát khẽ một tiếng. Tướng này tòa lò luyện lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời, âm thầm vận chuyển một loại thần kỳ khẩu quyết, thúc dục cái này phiến địa vực đáng sợ cấm chế. Oanh, đại địa run rẩy, kéo dài tuyết sơn lắc lư, đúng là bắt đầu tách ra quang huy, rồi sau đó đầy trời khí tức bộc phát, như là núi lửa đồng dạng, phóng lên trời. Mang tất cả hướng cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh, cái này sát trận phải, cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh giống to, có một tia kinh hoàng, lộ ra là nhận ra loại này sát trận lai lịch. Trên bầu trời, vang lên trận trận ngâm sướng, như cùng là cổ xưa tế tự, cái này phiến địa vực độ ấm chợt hạ xuống, làm như không gian cũng bị đông lại. Loại này khí tức vô cùng mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa bao hàm thần thánh diễm lực, lại để cho người có loại không cách nào chống cự tuyệt vọng cảm giác. Cái này một sát na cái kia, kể cả Lạc Suất ở bên trong, Tây quân đoàn, Hoàng thất cấm quân các cường giả kêu to lên, thần hồn của bọn hắn đều đang run rẩy, bản năng tại cảnh bày ra, lại để cho bọn hắn nhanh chóng ly khai. Đây là một tòa khủng bố sát trận, mà lại vô cùng cổ xưa, uy lực của nó đáng sợ đến khó dùng tưởng tượng. Một đạo hào quang vắt ngang thiên không, đánh thẳng tới, bắn ra hướng cái con kia cự trảo, tướng chi đánh tan. A hát, cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh kêu thảm thiết, tràn ngập khó có thể tin, lộ ra là không thể tin được. Bằng bản thân lực lượng cường đại, đúng là một cái đối mặt đã bị đả thương nặng. Mau lui, cái kia chiếc khổng lồ thân ảnh gào thét, tại phi tốc rút đi. Đã ở cảnh bày ra Tây quân đoàn, Hoàng thất cấm quân, cách đó không xa, Nghiêm Tông líu lưỡi không thôi, lẩm bẩm nói, ngoan nghe lời, đây là Thiên Quyến thần linh thần diễm đại trận sao? Vậy mà ở chỗ này xuất hiện, may mắn vừa rồi ta dùng lễ đối đãi, nếu không tự thảm rồi. Cái con kia ba đầu sói cũng là rụt lại đầu, có vẻ sợ hãi. Đối với Thiên Quyến thần diễm, Minh Thổ sinh linh có bản năng sợ hãi, tại đây lại vẫn có thứ hai Thiên Quyến sinh linh sao? Tu La giới thật sự là đáng sợ địa phương. A hát, khó trách lão tía một mực cảnh cáo chúng ta, ngàn vạn đừng tới Tu La giới, nếu không sẽ bị rút gân lột ra, biến thành một cỗ sói làm ba cái đầu sói châu đầu ghé tai. Nói lên tại Minh Thổ, đối với Tu La giới đủ loại đáng sợ truyền thuyết, người cái này đầu nhỏ địa ngục huyền, không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Một tiếng quát tháo vang lên, đúng là Ngôn Ly tại cảnh cáo, đối với cái này địa ngục huyền đối với Tu La giới phỉ báng, nàng lộ ra rất để ý. Ba đầu sói lập tức câm miệng, không dám ở nói bừa. Ngôn Ly tuy mất đi, dù là vẻn vẹn là tồn lấy một đám tàn hồn, cũng có thể tướng nó đơn giản diệt sát. Oanh, lúc này, cái này phiến tuyết vực triệt để thay đổi. Đầy trời quang diễm phóng lên trời, có một loại mênh mông cuồn cuộn đích ý chí, lại để cho thiên địa cũng theo đó run rẩy. Đây là cái gì ý chí? Đây là Ngọc Kiếm quận chúa ẩn tàng sát chiêu sao? Hay là vốn là tồn tại tại đây cổ xưa cấm chế? Có người nói nhỏ, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến đây hết thảy. Cái này cảnh tượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, vượt quá tưởng tượng, ai cũng thật không ngờ chiến cuộc hội diễn biến thành như vậy. Tây quân đoàn, Hoàng thất cấm quân đại quân khí thế hung hung, chính là có dự mưu mà đến, kiềm giữ tuyệt sát trọng khí, nhưng lại đã rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hiện tại đây phong thiên tuyệt địa, xâm phạm quân địch đã là lui không thể lui, lâm vào tuyệt cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.